Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1101 Trung hồn về quê cũ. Không phải ta nói chuyện giật gân, nàng là một vị siêu việt tầng dưới chót vũ trụ duy độ cực hạn tồn tại. Long ẩn giới đệ nhất cường giả, một vị chân chính thế giới thần. Nếu các ngươi hạm đội cùng nàng gặp thoáng qua bị nàng lợi dụng sơ hở đổ bộ các ngươi mẫu tinh. Kia nàng đó là có thể lấy bản thân chi lực thay đổi bình thường chiến tranh kết cục nữ nhân, nếu các ngươi dựa vào tập hợp chỉnh chi hạm đội toàn lực bao vây tiểu chưa có thể vô thương mà đánh chết nữ nhân này, ta có thể nói thẳng trận này thanh toán chiến tranh các ngươi liền thắng một nửa. Hơn phân nửa, nguyên nhân nói đến buồn cười. Bởi vì âm nhạc gia tham dự trận chiến tranh này nguyên nhân vốn chính là bởi vì nữ nhân này, nếu nàng không còn nữa, mặc dù âm nhạc gia sẽ không bởi vì mất đi lý do lựa chọn từ bỏ kế tiếp chiến đấu, cũng tất nhiên sẽ tiếng lòng rối loạn lộ ra sơ hở, mà nếu âm nhạc gia xảy ra vấn đề. Mặc dù Long ẩn giới thật sự có thể lại tìm ra cái thứ hai cùng nàng ngang nhau thực lực chiến lược. Gia Lâm Nguy nhận ca, cũng vô pháp được đến nàng trước sau coi như bí mật chưa từng cấp bất luận cái gì bên người người. Lộ ra quá chân chính át chủ bài. Nói tới đây, Hoắc Hâm bao như là cảm thấy chính mình đàn gảy tai trâu giống nhau thở dài lắc đầu nói. Không, nếu ta không nói cho ngươi, này đó ngươi cũng không biết, nhưng là nàng lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Này có lẽ chính là ngươi không có thể trở thành thống soái nguyên nhân, hảo. Ta biết ngươi là cái loại này chỉ cần rõ ràng chính mình làm chính là đối. Mặc dù trong lòng lại không cam lòng cũng sẽ không phản kháng loại hình. Đây là quân nhân không phải sao? Mau đi chấp hành mệnh lệnh đi. Lâu la, nếu Hoắc Hâm bao muốn chọc giận Fernandez đa nguyên soái, hắn không thể nghi ngờ thất bại, cắt đứt thông tin sau. Nguyên soái cũng không có bất luận cái gì tức muốn hộc máu biểu hiện. Hắn ngược lại giãn ra khai thông tin chung vẫn luôn bảo trì nhíu chặt mày. Cắn cắn môi, lẳng lặng cân nhắc ít khi, hắn lại một lần cắt cửa sổ, đưa vào kia một hàng bí chìa khóa, lúc này đây hiển nhiên ở cái khác địa phương có người cùng hắn. Đồng thời tiến hành rồi này nhất cử động, hệ thống trực tiếp bắn ra thống soái sớm đã giả thiết tốt. Giấu ở cơ sở dữ liệu tầng dưới chót mật lệnh, Fernandez đa nguyên soái vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến một phong ít nhất cũng có mấy chục trang thượng vạn tự, bao hàm ứng đối các loại khả năng trạng huống chỉ huy đối sách kỹ càng tỉ mỉ quân lệnh hồ sơ. Đây là hắn đối thống soái một thân trực quan ấn tượng làm cho ở Fernandez đa nguyên soái cảm nhận. Chung, thống soái là một vị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem sở hữu khả năng tình huống đều suy xét ở trong đó, sau đó giống máy móc tinh vi lựa chọn tốt nhất phương án tính toán cuồng. Đúng là loại này nghiêm cẩn thái độ cùng kín đáo ý nghĩ bảo đảm nàng chưa bao giờ thất bại kỳ tích. Chiến tích nhưng mà mật lệnh thượng văn tự chỉ có ngắn ngủn hai hàng. Nghe theo cái thứ nhất lấy danh nghĩa của ta cùng các ngươi câu thông giả chỉ thị ở không ảnh hưởng. Oanh tạc địch nhân mẫu tinh tiến độ tiền đề hạ, toàn lực hiệp trợ người này đạt thành hắn yêu cầu. Này mệnh lệnh là thật sự sao? Ta vô pháp lý giải, từ thông tin bắt đầu liền vẫn luôn ở nghe lén phó quan đột nhiên đem chính mình nửa người thực tế ảo hình chiếu gửi đi đến nguyên soái hạm trưởng thất trung dò hỏi. Ngắn ngủn một câu mà thôi, thống soái hoàn toàn có thể ở hạm đội xuất phát trước ở sở hữu giáo chủ trước mặt trực tiếp hướng. Chúng ta hạ đạt A thêm vào mã hóa, cần thiết ở chúng ta thất liên sau cùng nhau đưa vào từng người biết đến mật mã mới có thể mở ra. Nàng như thế nào sẽ làm loại này không hề ý nghĩa sự tình? Không, này xác thật là nàng sẽ làm ra an bài, Fernandez đa nguyên soái lại một lần thật sâu nhíu mày. Nàng chỉ là ám chỉ chúng ta mặc dù chúng ta vô pháp chủ động cùng bản bộ thông tin. Hạm đội hướng đi cũng không có vượt qua nàng khống chế chuyện này mà thôi, nếu chúng ta trước mắt tình cảnh vượt qua nàng dự tính, nàng liền sẽ không chỉ làm chính mình người phát ngôn tuyên đọc như vậy cái dâu ria mệnh lệnh. mà là sẽ có rất nhiều càng quan trọng nhiệm vụ yêu cầu điều chỉnh, cái gì cũng không nói. Đúng là ý nghĩa cần thiết thời điểm nàng có thể tùy thời trực tiếp liên hệ chúng ta. Tu chỉnh nguyên bản trong kế hoạch không đủ địa phương, chúng ta lượng từ quan trắc giả không phải. Cũng có đồng dạng kết luận sao? Cái này tân sinh vũ trụ, bị vừa rồi kia tiểu tử gọi là long trùng thế giới khuếch trương tốc độ. Cũng không đủ để ảnh hưởng chúng ta oanh tạc địch nhân mẫu tinh nguyên kế hoạch về mật lệnh sự tình. Không cần lại dối dám. Chúng ta nguyên bản sứ mệnh chính là trực tiếp oanh tạc địch nhân mẫu tinh. Vô luận truyền lại mệnh lệnh người có gì dắp tâm, này mệnh lệnh bản thân đều không có bất luận vấn đề gì, ta hiện tại tương đối lo lắng chính là. Nàng sử dụng như vậy phương pháp hạ lệnh, rốt cuộc là muốn tránh đi ai tầm mắt. Phó quan tuy rằng đến từ lẫn nhau gian có không nhỏ mâu thuẫn đối địch giáo phái. Nhưng ở sinh tử tồn vong cộng đồng mục tiêu hạ sớm đã trở thành nguyên soái tâm phúc tồn tại. Đối với một ít tương đối nguy hiểm ý tưởng, nguyên soái cũng không có cố ý lảng tránh hẳn ý tứ thống soái ở thời gian chiến tranh tuyệt đối. Quyền lực địa vị là sở hữu giáo khu cùng thuộc địa cộng đồng thông qua quyết nghị giao cho. Có thể đối như vậy một vị tuyệt đối tập quyền giả tạo thành cản tay làm nàng không thể không kiêng. Dè, cũng chỉ có giao cho nàng quyền lực những người đó, thống soái cố ý tránh đi bọn họ đối chính. Mình hạ lệnh, chẳng lẽ là có giáo chủ trình tự người lãnh đạo bằng mặt không bằng lòng đang âm thầm cản trở thống soái hành xử chức quyền, lại hoặc là, muốn phản bội thế giới thủ lĩnh nhóm chính là thống soái bản nhân. Tuy rằng thân là hạm đội tổng chỉ huy kinh phí nhà nước ngươi nam đa nguyên soái vẫn chưa được đến. Bất luận cái gì thống soái bản nhân ở ngoài mưu đồ bí mật mới. Thống soái đến nay mới thôi sở hạ đạt mệnh lệnh cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Nhưng riêng là trong đầu bắt đầu sinh ý niệm đều làm vị này kiên nghị quân nhân lông tóc dựng. Đứng thân là một vị quân nhân, này đó chính trị vấn đề nguyên bản không phải Fernandez đa nguyên soái nên băn khoăn sự tình. Nhưng hắn trên vai gánh vác không phải một hồi chiến tranh thắng bại hoặc là một cái dân tộc hưng vong, mà là toàn bộ thế giới toàn nhân loại sinh tử tồn vong, không có thỏa hiệp. Không có đầu hàng, này không phải do hắn không nhiều lắm tưởng, lặp lại nghiền ngẫm Hoắc Hâm bao cắt đứt thông tin phía. Trước phát tới tình báo, Fernandez đa nguyên soái tựa hồ là rốt cuộc có quyết đoán. Trực tiếp đối hệ thống hạ lệnh nói. Này chiến mục tiêu đệ nhất liền ở phía trước ba cái địa cầu ngày khoảng cách chỗ. Toàn thể đều có, bảo trì vây quanh trận hình, làm tốt giảm tốc độ chuẩn bị, chúng ta trực tiếp vọt vào chiến trường. Thánh điện kỵ sĩ đoàn chư quân, trận chiến tranh này đầu công là các ngươi. Ở hạm đội tiến hành quá độ thoát ly trong quá trình các ngươi trực tiếp thừa khẩn cấp đổ bộ khoang. Tiếp cận địch nhân triển khai tiếp xúc địch nhân rất nguy hiểm. Nhưng bên người nàng có chúng ta nội ứng, các ngươi không cần đi liều mạng, chỉ cần vì hạm đội hỏa lực bao trùm tranh thủ ra quá độ thoát ly thời gian liền có thể lui lại, chỉ cần kéo dài tới hạm đội đúng chỗ, đó là các ngươi đầu công. Chuyện quan trọng ta cần thiết luôn mãi cường điệu, không cần liều lĩnh, không cần liều lĩnh, không cần liều lĩnh, hạ đạt xong mệnh lệnh, thống soái lập tức đứng dậy chạy tới hạm kiều. Hắn cẩn thận mà đối đãi mỗi một hồi chiến đấu, mặc dù là một chỉnh chi hạm đội đối một vị ứng tuyển giả chiến tranh. Nhưng mà cùng lúc đó, ở hắn không có quyền hạn tham gia giáo hội chuyên dụng kênh chung lại là mặt khác một loại hoàn. Toàn bất đồng thanh âm, chỉ là đối phó một người mà thôi. Mặc dù nàng thực sự có ba đầu sáu tay, mặc dù nàng là chân chính thế giới thần. Đối chúng ta hạm đội mà nói cũng là một chi điều tra tiểu đội là có thể giải quyết vấn đề đi. Liên tính vạn toàn suy xét, phái ra một chi có chứa tàu chiến đấu cấp hoa tiêu đột kích trung đội cũng đủ. Cần thiết toàn quân xuất kích sao? Vấn đề kỵ sĩ hiển nhiên đã tìm phó quan hiểu biết quá cụ thể tình huống. Cũng ở kỵ sĩ đoàn bên trong công khai rất nhiều nguyên soái chưa từng đề cập chi tiết chúng nó hay. Không xuất kích sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì ở hạm đội chủ lực tới phía trước, chúng ta cũng đã đem chiến đấu hoàn toàn giải quyết, kênh trung kỵ sĩ trưởng bày ra ra 10 phần. Tự tin cùng kiêu ngạo, thế tục trung quân đội chỉ huy hệ thống cũng không hiểu biết giáo đình sự tình. So với lưu thủ địa cầu giáo hữu nhóm, chúng ta mới là chân chính tinh anh, bao gồm ta cá nhân ở bên trong, đang ngồi lấy đoàn đội hợp tác chi lực từng trong trò chơi tham dự đánh chết qua thế giới thần cấp. Tồn tại giáo hữu chỉ sợ không ngừng 3 năm vị đi. Ngoặc kép, hết chương.